Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 61 chí mạng cảm nhiễm. Một đám thân xuyên nghiên cứu nhân viên chế phục người lây nhiễm bồi hồi ở trung tâm thực nghiệm. Khu ngoại, ý đồ thông qua cái kia bị thật mạnh thủ vệ thông đạo. Trung tâm thực nghiệm khu bên ngoài chủ thông đạo, từ bên trong phòng ngự hệ thống phụ trách phòng ngự. Các loại laser vũ khí ùn ùn không dứt, cho dù là số lượng đông đảo người lây nhiễm cũng vô pháp đột phá này nói phòng tuyến. Trên hành lang đèn quản đã tổn hại không hề công tác. Hiện tại chiếu sáng lên toàn bộ hành lang chỉ có phía trên chỉ dẫn phòng cháy thông đạo an toàn bố. Cáo bài thượng u lục quang mang, cái này làm cho này hành lang có vẻ phá lệ âm trầm đáng sợ. Phản kháng quân nhóm nhìn phía trước bị đóng cửa chủ thông đạo cùng những cái đó đem thông đạo nhập. Khẩu vây đến rậm rạp người lây nhiễm nhóm, bó tay không biện pháp, chúng ta từ nơi này đi vào. Hư, nhất định phải im ắng Nga tương đương, Eliza chỉ đối diện truyền tống thông đạo. Một cái thiết lập ở hành lang một khác sườn ẩn nấp thông đạo. Nơi đó là trung tâm thực nghiệm khu phát sinh khẩn cấp sự cố thời điểm lâm thời nhập khẩu. Đại môn đồng dạng cũng là bị đóng cửa, nhưng cũng may mật mã đã bị nàng cấp phá giải. Đại môn đã mở ra, chỉ cần đi vào là có thể đủ nối thẳng trung tâm thực nghiệm khu bên trong. Mọi người nghe vậy đều thật cẩn thận mà phủ phục đi tới. Không dám phát ra một tia tiếng vang, bởi vì liền ở khoảng cách bọn họ không đủ 20 mễ địa phương còn có một đám người lây nhiễm. Trình ý đồ công tiến trung tâm thực nghiệm khu. Một khi bị chúng nó phát hiện, như vậy hậu quả không dám tưởng tượng. Cái thứ nhất tiến vào truyền tống thông đạo chính là Eliza. Nàng khoa tay múa chân một cái ok thủ thế, ý bảo mọi người chạy nhanh tiến vào. Theo sát sau đó chính là Norton, hắn thân thủ mạnh mẽ mà nhanh chóng tiến vào thông đạo. Không có phát ra một chút tiếng vang, mặt sau là mấy cái bị thương phản kháng quân chiến sĩ. Tuy rằng đều có thương tích thế trong người, nhưng này cũng không có ảnh hưởng bọn họ thân thủ, thực thuận lợi mà tiến vào thông đạo nội, đầy mặt dâu nam nhân Trình Phi cũng phủ phục tiến vào thông đạo. Cuối cùng một cái là Ellie, nàng thương thế kỳ thật xem như thực nghiêm trọng, theo lý thuyết hẳn là trước tiên tiến vào, nhưng nàng kiên trì xếp hạng cuối cùng, làm mặt khác đồng đội đi vào trước. Nàng vẫn là vì chính mình không có chuyện trước hết giết chết Chu Vũ mà làm cho đông đảo đồng đội bị thương cảm thấy áy náy. Ellie phủ phục đi tới, thân thủ vẫn như cũ thực nhanh nhẹn, tốc độ cũng không chậm, thực mau liền phải tiến vào thông đạo. Nhưng giây tiếp theo, nàng cảm giác được nguy hiểm đã đến, lập tức một cái lăn lộn, rời đi tại chỗ. Quả nhiên, một đạo laser đánh trúng nàng vừa rồi nơi vị trí. Một cái thân hình cao lớn cường tráng người lây nhiễm từ hành lang một chỗ khác đã đi tới. Màu xám con ngươi giống như hạ bão tuyết giống nhau lạnh đến làm cho người ta sợ hãi. Các ngươi muốn đi chỗ nào? Ellie nhăn chặt mày, lập tức đứng dậy, nhanh chóng chạy vội suy nghĩ muốn vọt vào trong thông đạo. Nhưng là theo sau theo tới mấy cái người lây nhiễm ngăn cản nàng. Vô số song màu xám đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng. Lệnh nàng như trụy hầm băng, chủ thông đạo bên cạnh người lây nhiễm nhóm phát hiện mọi người hành tung. Lập tức bắt đầu chiều thông đạo nội chờ Ellie phản kháng quân nhóm nổ súng xạ kích. Trong nháy mắt liền có hai cái đồng đội chết ở người lây nhiễm thương hạ. Norton nhìn cách đó không xa Ellie bị vây quanh, thông đạo biên cũng có càng ngày càng nhiều người lây nhiễm xông tới. Có mấy cái người lây nhiễm thậm chí đều phải tiến vào cái này trong thông đạo. Hắn nắm thương tay run rẩy một chút, ngoan hạ tâm mệnh lệnh nói. Đóng cửa thông đạo, mau, chính là đội trưởng, Ellie còn ở bên ngoài. Trong đó một cái phản kháng quân đội hữu đầy mặt không tha cùng bi thương. Eliza, đóng cửa thông đạo, Norton không có trả lời hắn. Tiếp tục dùng bình tĩnh miệng lưỡi hướng bên cạnh thao tác chốt mở nữ tính lính đánh thuê Eliza. Mệnh lệnh, tốt Nga, Eliza trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, nhanh chóng đóng cửa thông đạo nhập khẩu. Cái này lâm thời thông đạo nhập khẩu đại môn là từ cứng rắn đặc thù kim loại chế thành. Cho dù là laser cùng nổ mạnh cũng vô pháp đem nó đánh bại. Đại môn bị đóng cửa. Ellie dư quang liếc tới rồi một màn này. Nàng muốn cầu cứu, lại cuối cùng nhịn xuống. Trên mặt lộ ra thấy chết không sờn biểu tình. Nàng có thể lý giải đội trưởng lựa chọn. Cho nên nàng cũng chỉ có thể ở trước khi chết nhiều sát mấy cái người lây nhiễm vì chính mình trốn. Cùng, Ellie dùng còn sót lại tay trái cầm một phen loại nhỏ súng xạ tuyến không ngừng xạ kích. Nhưng nàng chung quy không phải cái thuận tay trái. Không một thương có thể đánh trúng địch nhân đầu. Cuối cùng chỉ có thể dùng quyền cước đập này đó không hề nhân tính người lây nhiễm nhóm mơ siêu A. Ellie tay trái cánh tay bị trong đó một cái người lây nhiễm sống sờ sờ mà túm xuống dưới. Kịch liệt đau đớn lệnh thân kinh bách chiến Ellie cũng không cấm thét chói tai ra tiếng. Đáng chết, này đó quái vật, Ellie ngã trên mặt đất, thống khổ mà thở hổn hển. Nàng không rõ, nguyên bản thiên vị tốc chiến tốc thắng người lây nhiễm nhóm vì sao phải cùng nàng dây dưa lâu như vậy, còn cố tình xé rách rớt cánh tay của nàng. Người thương tổn hắn, dùng này chỉ tay phải không? Một cái người lây nhiễm một chân đạp lên nàng ban đầu bị thương cánh tay thượng. Thanh tuyến trầm thấp, giống như áp lực thâm trầm tức giận. Cái gì? Ellie giãy giụa suy nghĩ muốn ngẩng đầu. Lại bị một cái khác người lây nhiễm dẫm ở đầu. Người làm hắn bị thương. Người thật đáng chết, dùng sức mà nghiền áp dưới chân nhân loại đầu. Người lây nhiễm màu xám trong mắt không có một chút nhân loại nên có độ âm mơ siêu không? Không không, đau quá, cứu ta, đội trưởng, phụt, máu bắn tóe ra tới. Ellie rốt cuộc không có tiếng động, nhìn dưới chân rách nát đầu. Người lây nhiễm chớp chớp mắt, nói, đi thôi, chúng ta nên rời đi. Bằng không hắn sẽ không cao hứng, nhớ tới bọn họ cộng đồng ái mộ người. Mỗi cái người lây nhiễm trong mắt đều tràn ngập tình yêu cùng ôn nhu. Hắn tâm ái nhân loại chung quy sẽ thuộc về hắn. Bên kia, theo truyền tống thông đạo đại môn đóng cửa mà lâm vào trầm mặc phản kháng quân chiến sĩ cùng Luân. Hồi giả nhóm tắc đã theo thông đạo tới trung tâm thực nghiệm khu bên trong. Đi ra thông đạo, ánh vào mi mắt chính là một cái thật lớn phòng thí nghiệm bên trong. Vô số đang ở vận tắc quang não màn hình thượng lập lòe sâu kín màu lam quang mang. Không biết tên dụng cụ phát ra tích tích tiếng vang, tựa hồ ở tính toán cái gì số liệu. Đứng lại, một cái màu nâu đôi mắt người trẻ tuổi đứng ở thực nghiệm trước đài. Hơi mang cảnh giác mà nhìn bọn họ vài lần, xác định bọn họ chưa bị cảm nhiễm sau mới nhẹ nhàng thở ra nói. Tiến sĩ chờ các ngươi thật lâu, đi theo ta. Biết được cốt truyện trình phi giơ lên trong tay thương, muốn giết chết cái này che giấu người lây nhiễm mơ siêu một bên Eliza lại giơ tay ngăn cản trình phi. Lộ ra một cái quỷ dị tươi cười nói, đừng quá sốt ruột, trò hay còn ở phía sau đâu, trước không cần hành động thiếu suy nghĩ Nga, đại thúc tương đương, nói, nàng đem một khẩu súng để ở trình phi lưng thượng, ngoặc kép chấm chấm chấm. Ta đã biết Trình Phi sắc mặt phức tạp mà nhìn Eliza liếc mắt một cái. Nhẹ giọng yếu thế nói. Này liền đúng rồi tương đương Eliza cười hôn môi một chút Trình Phi gương mặt. Sau đó làm lơ hắn ghét bỏ biểu tình. Tung tăng nhảy nhót mà tiếp tục đi trước. Trình Phi thu hồi thương. Khe khẽ thở dài. Thân là đồng đội. Theo lý thuyết, cái này kỳ quái nữ nhân căn bản không có khả năng giết chết hắn. Bằng không là sẽ đã chịu chủ thần nghiêm trọng xử phạt. Nói như vậy, có thể lưu lạc đến tùy cơ phân phối loại này nghèo túng nông nỗi luân hồi giả là tuyệt đối sẽ không. Tưởng tiếp thu như vậy khấu trừ khen thưởng điểm thậm chí khấu trừ sống lại số lần nghiêm trọng xử phạt, nhưng đương nữ nhân này lấy thương nhắm ngay hắn thời điểm. Hắn trực giác nói cho hắn, nàng là thật sự sẽ nổ súng. Hắn cảm giác được nguy hiểm. Bởi vậy không dám làm trái nàng mệnh lệnh, hắn là thật sự không hiểu được cái này điên nữ nhân rốt cuộc cái gì địa vị. Bất quá, tính, nói đến cùng hắn chỉ nghĩ phải vì người nhà của hắn thuận lợi sống sót. Mặt khác, có thể nhẫn liền nhẫn đi. Trình Phi trầm mặc theo đi lên, cũng không đi để ý tới cái này luân hồi giả đồng bạn cái gọi là trò hay. Chờ một lát ra căn cứ, hắn trực tiếp chạy lấy người liền hảo, quản này đó vai chính sống hay chết đâu. Đi ở phía trước, Eliza từ ba lô trong không gian lấy ra một cái màu xanh lục dược vật bao con nhộng. Nhìn trong tay bao con nhộng, trên mặt nàng tươi cười càng thêm khoa trương. Cái này bao con nhộng là luân hồi trong không gian buôn bán thương phẩm chi nhất. Nghe nói là đến từ một cái cao ma không gian thần bí dược vật. Có được thanh trừ hết thảy dơ bẩn lực lượng, khiến cho nàng nhìn xem cái này bao con nhộng có thể hay không đem cái kia tương lai có thể xưng bá. Thế giới boss tiêu diệt rớt đi. Eliza nhẹ nhàng đem bao con nhộng mở ra, lộ ra trong đó hoánh màu xanh lục bột phấn. Sao thời gian đã là chính ngọ 12 giờ. Xanh thảm trên bầu trời một vòng nóng cháy thái dương chính hướng này tỏa phồn hoa thành thị sái. Lạc vô tận dương quang cùng ấm áp, tan tầm đám đông cũng bắt đầu ở trên đường phố hội tụ. Vô số huyền phù xe chen chúc ở đan sen tung hoành huyền phù xe trên đường. Ầm ĩ một mảnh, đem xe đình đến ven đường dừng xe vị thượng. Chu Vũ cởi trên người nhiễm vết máu chế phục, lộ ra phía dưới màu nâu áo khoác. Vạn hạnh, cái này áo khoác cũng không có nhiễm vết máu. Cái này làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu là cái này quần áo cũng nhiễm vết máu, kia hắn phải về nhà đi lấy quần áo. Phải biết rằng, hắn hiện tại muốn đi địa phương chính là Hát thị chính phủ cao ốc. Quần áo bất chỉnh còn có thể chắp phá. Nếu là một thân là huyết quá khứ, kia quả thực tương đương với đối người khác nói. Ta là phần tử khủng bố. Thỉnh bắt ta, Chu Vũ hơi chút sửa sang lại một chút quần áo. Sau đó liền mở cửa xe xuống xe. Hắn trên đùi miệng vết thương đã bắt đầu đóng vảy. Hiện tại hành tẩu lên cùng thường nhân vô dị. Khép lại tốc độ tương đương mau. Này đến cảm tạ thế giới này cao siêu chữa bệnh trình độ. Cho dù chỉ là hơi chút bôi một chút dược vật đều có thể đạt tới loại này hiệu quả. Không thể nói không thần kỳ. Ngẩng đầu, Chu Vũ quan sát đến này tòa Hát thị tối cao vật kiến trúc. Hát tòa thị chính cao ốc. Cao ngất trong mây quả nhiên độ cao làm ngẩng đầu nhìn lên nó Chu Vũ có chút phi diệu choáng váng cảm. Những cái đó phủ kín đặc thù pha lê mặt tường phản xạ ra quang mang càng là làm hắn đôi mắt đều có. Chút không khỏe, cúi đầu, Chu Vũ chiều cao ốc nhập khẩu đi đến. Vô luận cỡ nào do dự, hắn vẫn là muốn vào đi được đến một đáp án. Tiến vào cao ốc bên trong, trước đài trí năng người máy lập tức chiều hắn vấn an. Cũng dò hỏi mục đích của hắn, Chu Vũ có chút bối rối mà chớp chớp mắt, hắn người muốn tìm ở vào này tòa cao ốc nội, nhất định là chính phủ tương quan quan viên, nhưng cụ thể là ai hắn cũng không rõ ràng, bởi vì nguyên chủ cũng không chú ý chính trị phương diện tin tức. Vừa tới đến thế giới này hắn càng là không có khả năng hiểu biết này đó. Vì thế hắn làm bộ muốn vấn đề đề bộ dáng, mọi nơi quan sát một chút. Hoan nghênh đi vào Hát tòa thị chính cao ốc, chúng ta sẽ bằng chi kỷ phục vụ giải quyết ngài sở hữu nghi hoặc cùng khó khăn, hiện tại bá báo. Mới nhất phiếu bầu tin tức, trước mắt đến số phiếu nhiều nhất chính là Chris Kennerson tiên sinh, vị thứ hai là ôn nhu giọng nữ bá báo thị trường tranh cử mới nhất tin tức. Một cái tóc vàng thanh niên tượng bán thân bị thực tế ảo hình chiếu ở cao ốc đại sảnh trên không. Chu Vũ nhìn thực tế ảo hình chiếu tượng cái kia thanh niên nhìn như ôn nhu đôi mắt. Sau đó quay đầu, mỉm cười đối trí năng người máy nói. Ta muốn biết về Chris Kennerson tiên sinh tin tức, bởi vì ta muốn đầu hắn một phiếu, nhưng còn không biết người này có phải hay không hoàn toàn đáng tin cậy đâu. Cảm tạ ngài đối thị trường tranh cử duy trì, phía dưới đem vì ngài triển lãm Kennerson tiên sinh lý lịch. Chris Kennerson tiên sinh sinh ra với trí năng người máy dùng lễ phép ngôn ngữ đáp lại Chu Vũ. Cũng hình chiếu ra Chris tương quan tin tức, từng hàng văn tự bị hình chiếu ra tới. Về Chris cuộc đời đều thực phía chính phủ mà triển lãm ra tới. Hết thảy đều là dân chúng nhất chờ mong người lãnh đạo bộ dáng. Chu Vũ xem xong sau hướng trí năng người máy nói lời cảm tạ. Sau đó hỏi, xin hỏi một chút. Toilet ở nơi nào? theo trí năng người máy chỉ dẫn đi đến đại sảnh một chỗ rẽ. Chu Vũ quan sát đến bốn phía tuần tra cảnh vệ nhóm. Tìm kiếm thủ vệ điểm yếu. Trên cổ tay hắn ấn ký từ tiến vào cao ốc thời điểm liền bắt đầu nóng lên. Cho nên hắn có thể xác định Chris hiện tại liền tại đây tòa nhà lớn trong vòng. Nhưng thân là thị trưởng người được đề cử, Chris đương nhiên không có khả năng bị hắn dễ dàng định. Ngày hẹn, trước mắt được không biện pháp cũng chỉ có trộm mà tiêm nhập. Thân ái Chu, người ở tìm ta sao? Một cái ôn hòa thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Chu Vũ đã bị ôm vào một cái ấm áp trong ngực. Hết chương.